Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ba phi đao cùng lúc được Hoa Hoa ném vào cả ba và đều cắm vào giữa Hồng Tâm. Dù khoảng cách giữa người ném và Hồng Tâm phải lên đến hơn 10 mét. 3 tháng trôi qua, Hoa Hoa vẫn luôn gò ép bản thân bằng kỷ luật thép. Cường độ luyện tập Hoa Hoa đặt ra còn nặng hơn so với lúc ở cùng với bà nội Lý Bạch Huệ. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ đến từ phía Đàng Khởi, Hoa Hoa đang thực sự nâng cấp mình trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Khi Hoa Hoa muốn nói có một cơ ngơi để luyện tập nâng cao bộ kỹ năng được truyền thừa từ Lý Bạch Huệ, ngay lập tức Đàng Khởi cho cải tạo lại căn phòng thể chất trở thành nơi để Hoa Hoa sử dụng tập luyện. Các vách kính được thay thế lại toàn bộ bằng gỗ, sàn nhà cũng được làm lại cho phù hợp với mục đích sử dụng. Thêm vào đó là những thiết bị máy móc tối tân cũng được lão Đàng trang bị. Là một trong lục đại quản gia do đích thân Lý Bạch Huệ tuyển chọn, Đàng Khởi thực sự hiểu và biết chủ nhân của mình cần gì cũng như muốn gì. Cháu nhất định sẽ giết hết tất cả bọn nó để trả thù cho bà nội. Ánh mắt Hoa Hoa trở nên sắc lạnh. Lưỡi dao trong tay Hoa Hoa thoát ẩn, thoát hiện. Mỗi khi cô vung tay đâm chém vào hàng loạt những thiết mộc nhân được sắp xếp trong phòng luyện tập. Khi Hoa Hoa lướt qua và dừng lại, những vị trí tấn công của Hoa Hoa vào thiết mộc đều là điểm yếu chí mạng trên cơ thể con người. Mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp cứ thế chảy xuống thành giọt. Đôi chân của cô gái 17 tuổi khẽ run lên. Khi đã tự ép bản thân phải liên tục vượt qua giới hạn của sự chịu đựng. Không, mình vẫn có thể tiếp tục. Hoa Hoa nghiến răng, trừng mắt và tự vấn bản thân. Cánh cửa phòng tập luyện mở ra. Người bước vào trong là Vương Lỗi. Nhìn thấy Vương Lỗi, Hoa Hoa dừng lại. Đoạn cô hỏi: Chú Vương, có chuyện gì vậy? Vương Lỗi cúi đầu vừa trả lời: Tiểu thư, 5 phút nữa Đằng Lão cùng những người thân tín của ông ấy sẽ đến đây để gặp tiểu thư ạ. Hoa Hoa gật đầu: Cháu biết rồi, cảm ơn chú Vương. Lát nữa chú cứ để họ vào trong này. Vương Lỗi đáp: Rõ, thưa tiểu thư. Đằng Lão, nữ chủ nhân của chúng ta đang ở đâu? Đại Long vừa đi vừa ngoáy tai miệng thì hỏi. Đàng Khởi trả lời: Đại tiểu thư đang ở trong phòng thể chất. Đại Long ồ lên: Ờ. Hơn 9 giờ rồi mà tiểu thư vẫn còn tập thể dục cơ à? Chú nên chú trọng vào lời ăn tiếng nói vào. Đàng Khởi lờ mắt. Đại Long cười cười: Chỉ nói vui một tí thôi mà. Đằng Lão, đừng có dọa tôi như vậy chứ. Đi đến trước khu vực chờ của phòng thể chất, Đại Long thấy bên ngoài có một người đàn ông đang đứng chờ. Nhìn cách ăn mặc thì người này không phải gia nhân và cũng không phải là vệ sĩ. Khi Đằng Khởi đến, người này cúi đầu chào, đoạn nói: Lão Đằng, tiểu thư Hoa Hoa đang đợi mọi người bên trong. Đàng Khởi gật đầu giới thiệu với mọi người: Đây là Vương Lỗi, người đã cứu đại tiểu thư tại Singapore, sau đó đã đưa tiểu thư đến Thượng Hải. Vương Lỗi, đây là 6 vị huynh đệ, tiểu muội thân tín của tôi. Sau này mọi người sẽ có nhiều cơ hội để làm quen. Giờ thì chúng ta vào trong để diện kiến đại tiểu thư Mã Liên Hoa. Mở cửa đi. Vương Lỗi lấy thẻ mở cửa, đi đến phòng thể chất. Đàng Khởi cùng những người còn lại bước vào. Cũng đã lâu không đến đây, nhưng Đại Long nhớ trước đó căn phòng trông không giống như thế này. Đại Long tiến về phía những thiết mộc nhân, đảo mắt nhìn xung quanh, miệng cười và khẽ nói: "Đàng lão, giờ mà ngài vẫn muốn chơi mấy cái thứ đồ cổ này à?" Đàng lão đáp: "Đây là yêu cầu của đại tiểu thư." "Mà Vương Lỗi, chẳng phải cậu nói tiểu thư đang ở đây, tiểu thư đi đâu rồi?" Vương Lỗi cũng không rõ, còn đang ngó nghiêng thì Hoa Hoa đi ra từ khu nhà tắm và phòng tắm xông hơi. Đầu tóc hãy còn chưa kịp lau khô, Hoa Hoa nói: "Mọi người đến rồi sao?" Đăng Khởi cùng với Vương Lỗi vội cúi đầu: "Xin lỗi tiểu thư Hoa Hoa, chúng tôi không biết tiểu thư đang bận." Thấy Đăng Khởi kính cẩn như vậy, Vương Nhất Bác, Hồ Y Thiên, Trương Nhất Sơn, Lý Hiện và Tân Vũ cũng lập tức cúi đầu. Chỉ ngoại trừ Đại Long, nãy giờ vẫn đang chăm chú nhíu mày xem xét, dùng tay chạm vào những vị trí bị xước trên đám thiết mộc nhân. Hoa Hoa mỉm cười và đáp: "Đàng lão bá, không cần phải đa lễ như vậy. Mọi người ở đây có phải là 6 nhân vật tín nhất mà đàng lão bá từng kể với cháu không ạ?" Đàng Khởi trả lời: "Đúng rồi thưa tiểu thư, để tôi giới thiệu. Đây là Vương Nhất Bác, người quản lý những công việc có liên quan đến bất động sản, mặt bằng cũng như vị trí đặt quán của Thiên Bình, không chỉ ở Thượng Hải mà còn là các tỉnh và thành phố khác tại đại lục." Vương Nhất Bác đứng lên, chụm tay lại cúi đầu trước Hoa Hoa: "Rất vui khi được diện kiến tiểu thư Hoa Hoa." Đăng Khởi tiếp tục giới thiệu: "Còn đây là Hồ Y Thiên, là tiểu muội kết nghĩa của tôi. Hồ Y Thiên là người phụ trách lo liệu hồ sơ, văn bản về mặt pháp lý và bất cứ công việc nào có liên quan đến giấy tờ trong Thiên Bình. Hồ Y Thiên, người phụ nữ duy nhất trong số 6 thân tín của Đăng Khởi bước lên bái kiến Hoa Hoa." Cứ như vậy, lão Đăng giới thiệu từng người cùng những chức vụ, công việc mà họ đang nắm giữ trong hệ thống chuỗi quán trà mang tên Thiên Bình. Tất nhiên ngoài mặt là kinh doanh, phía sau Thiên Bình còn có một băng đảng mang tên Long Ẩn. Và băng đảng này hiện giờ do Đại Long là người đứng đầu dẫn dắt. Kia là Đại Long, người đứng đầu của Long Ẩn. Đăng Khởi đưa tay chỉ về phía Đại Long. Thấy Đại Long không chú ý đến lời của mình, Đăng Khởi lớn tiếng: "Đại Long, còn không mau ra đây để diện kiến tiểu thư à?" Quá tập trung vào những thiết mộc nhân, Đại Long có phần chỉnh mảng. Quay lại sau khi nghe thấy lão Đăng nói, ánh mắt của Đại Long chỉ tập trung hướng về phía Hoa Hoa. Bước tới trước mặt Hoa Hoa, Đại Long chụm tay và cúi đầu: "Dạ bái kiến tiểu thư, tôi là Đại Long, xin được chỉ giáo ạ." Ngay khi vừa dứt lời, Đại Long đã lập tức tấn công Hoa Hoa một cách bất ngờ. Đại Long tung một cú đấm, nhưng Hoa Hoa chỉ cần giật người lùi về sau đã có thể tránh được. Không chỉ vậy, khi ngả người về sau cũng là lúc Hoa Hoa tung chân từ dưới lên, đá trúng vào cánh tay của Đại Long, rồi tiện đà lộn hai vòng, sau đó tiếp đất một cách nhẹ nhàng, không gây một tiếng động. Đăng Khởi hét lớn: "Đại Long, dừng tay lại, không được mạo phạm tới tiểu thư." Thế nhưng, Đại Long không những không nghe, mà ngược lại còn đưa tay rút lấy một cây trường côn, rồi tiếp tục lao về phía Hoa Hoa. "Lão Đăng, nếu đây đích thị là truyền nhân của Bạch Long Lý Bạch Huệ, thì có là 10 Đại Long này cũng không phải là đối thủ. Ngài sao phải sợ tôi mạo phạm? Chứng minh mình là hàng thật, giả đi nào." Đại Long nhoẻn miệng cười. Vương Lỗi nắm chặt hai bàn tay, tính lao vào bảo vệ Hoa Hoa, nhưng Đăng Khởi đưa tay ra và ngăn lại: "Dừng lại, chúng ta là những người hiểu rõ nhất bản lĩnh của tiểu thư, cứ để mặc hắn. Đây cũng là cơ hội tốt để tiểu thư khiến cho tất cả phải phục tùng mình. Cứ coi như tên Đại Long này là một thiết mộc nhân di động." Đó cũng chính là suy nghĩ của 5 người còn lại. Chính vì vậy, bọn họ đều không tỏ ý ngăn Đại Long dừng tay. Có thể nói Đại Long cũng là một cao thủ võ thuật, không tự nhiên mà Đăng Khởi lại để cho Đại Long thay mặt mình đứng đầu Long Ẩn. Nếu Thiên Bình chuyên về các hoạt động kinh doanh sinh lời, thì số tiền mà Thiên Bình kiếm được sẽ phục vụ cho việc phát triển và bành trướng của Long Ẩn. Kế hoạch Đăng Khởi vạch ra rất rõ ràng. Muốn xây dựng một thế lực tại Thượng Hải, cần phải có cả hai thứ, đó là tiền và quyền. Quyền ở đây hàm ý là quyền lực đen, thứ quyền lực có thể thao túng thế giới ngầm, cũng như các băng nhóm xã hội đen. Trước mắt là ở Thượng Hải, sau đó sẽ đến toàn Trung Hoa đại lục. Mười mấy năm gây dựng, hiện tại Long Ẩn cũng đã trở thành một trong số 10 băng đảng đáng chú ý ở Thượng Hải. Tiếng múa côn vun vút xé gió, cây trường côn trên tay Đại Long liên tiếp vấn công về phía Hoa Hoa. Thế nhưng đã trôi qua 2 phút đồng hồ, Đại Long vẫn chưa thể đánh trúng Hoa Hoa dù chỉ một lần. Tuy vậy, sau những đòn đánh côn liên tục, cuối cùng Hoa Hoa chỉ có thể có lẽ cách chân tường độ một bước nữa mà thôi. Đại Long nhe răng ra và cười. Đại tiểu thư, để xem. Tiểu thư còn lùi đi đâu mà né đòn được nữa nào. Xem đây. Đại Long hét lớn, đoạn dồn hết sức lực vào đòn đánh. Vung cây côn ra phía sau, dồn toàn lực tính đập xuống. Nhưng ngay khi Đại Long định ra đòn, thì Hoa Hoa xoay người, hướng mặt về phía bức tường gỗ, đoạn đạp chân lên 2 bức tường, rồi dùng sức vào bật cao. Hoa Hoa rung người lên không trung trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng với sự thoảng thốt của tất cả những ai đang có mặt chứng kiến trận đấu. Đại Long cũng không thể ngờ, có người chỉ với một bước đà, dùng bức tường làm điểm tựa mà có thể tung người bật cao đến như vậy. Trong khoảnh khắc Hoa Hoa đang bay người trên không, thì Đại Long sững sờ và dừng tay lại, xoay thân lộ một vòng trên không. Hoa Hoa đáp cả 2 chân xuống ngay bản mặt của Đại Long. Cây trường côn trong tay Đại Long rơi xuống nền nhà, tiếp theo đó cả người Đại Long ngã ngửa ra đất. Bước xuống khỏi mặt Đại Long, tiến về phía Đằng Khởi cũng như người khác, Hoa Hoa hỏi. Còn ai muốn chỉ giáo nữa không? Ngay lập tức Đằng Khởi, Vương Lỗi cùng 5 người còn lại đứng nghiêm, sau đó nhất loạt cúi đầu trước Hoa Hoa. Cung nghênh Hoa Hoa tiểu thư. Các vị, kể từ ngày hôm nay, tiểu thư Hoa Hoa sẽ là chủ nhân của chúng ta. Mọi lời nói, mọi yêu cầu của tiểu thư chính là mệnh lệnh. Cung nghênh chủ nhân. Vương Nhất Bắc, Hồ Y Thiên, Trương Nhất Sơn, Lý Hiện, Tân Vũ đồng thanh hô lớn. Phía sau lưng Hoa Hoa có một người cũng đang lồm cồm bò dậy, đó chính là Đại Long. An nguyên cú đáp bằng 2 chân vào giữa mặt, Đại Long choáng váng, xây sầm, giờ mới đứng lên loạng choạng. Bước lảo đảo về phía Hoa Hoa, lão Đằng sợ Đại Long vì thua mà cay cú không chịu chấp nhận, sẽ tiếp tục đánh, nên trừng mắt và nói lớn. Đại Long, không mau tạ tội với tiểu thư đi. Hoa Hoa quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng, Hoa Hoa hỏi. Chưa phục à? Thế nhưng tưởng Đại Long tính làm liều, ai dè sau câu nói của Hoa Hoa, Đại Long quỳ cả 2 chân xuống, 2 tay giang sang ngang, khống rẻ lập đầu, giữ nguyên tư thế và miệng nói lớn. Chủ nhân, xin nhận của Đại Long này một lệnh. Hoa Hoa có chút bất ngờ trước cách hành xử của Đại Long. Mới vài phút trước, người đàn ông này còn có vẻ coi thường Hoa Hoa. Thế nhưng ngay sau trận tỉ thí chóng vánh, ông ta đã thay đổi thái độ một cách hoàn toàn trái ngược. Hoa Hoa ấp úng và đáp. Chú! Đừng có làm vậy, đứng dậy đi. Ngẩng đầu lên nhìn Hoa Hoa, hai mắt Đại Long sáng rực, khuôn mặt lộ rõ sự hào hứng. Đại Long hỏi. Chủ nhân! Cho tôi hỏi. Có phải chiêu vừa rồi tiểu thư thi triển mang tên Hạc Phi Vũ phải không ạ? Hoa Hoa vô cùng ngạc nhiên khi người này lại biết chính xác tên chiêu thức mà ba nội đã truyền dạy cho Hoa Hoa. Đúng rồi, chú cũng biết chiêu này sao? Đại Long gật đầu lia lịa, vẫn giữ tư thế quỳ. Đại Long cười rạng rỡ. Vâng, tôi có từng đọc qua một quyển sách mô tả lại một vài chiêu thức được Bạch Long Lý Bạch Huệ sử dụng. Cuốn sách đó được viết bởi một người đầu đà, thuộc Mã gia. Người này từng có may mắn khi thấy đại chủ nhân Lý Bạch Huệ thi triển một vài chiêu thức khi đến thăm các huynh đệ ở Vân Đà. Phần muốn lưu lại để luyện tập, phần vì quá ngưỡng mộ một đại chủ nhân, thế nên ông ta đã mô tả rất chi tiết. Trong số những chiêu thức ấy, có một chiêu mang tên Hạc Phi Vũ. Sách tả lại rằng, trong lúc thị phạm, đại chủ nhân Bạch Huệ một mình chấp 10 người của Phân Đà. Chủ nhân chỉ dùng chân, 2 tay chắp phía sau, Dù cả 10 người cùng lúc tấn công, nhưng không ai có thể đánh trúng được chủ nhân Bạch Huệ. Đến khi họ dồn chủ nhân đến sát bức tường và nghĩ chủ nhân đã bị bao vây, không cách nào tránh đòn được nữa, thì chủ nhân Bạch Huệ trước dùng bích hổ du tường, sau thì triển hạc phi vũ. Cả thân người như cánh chim hạc mảnh mai, nhưng uyển chuyển nhẹ nhàng, tung bay trên không trung. Chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi vòng vây trước sự sững sờ của tất cả những người có mặt ở đó. Cúi đầu trước Hoa Hoa, thêm một lần nữa Đại Long bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đại Long trước giờ chỉ nghiên cứu, tìm hiểu kỹ năng của đại chủ nhân Bạch Huệ, thông qua ghi chép sách vở, cũng như tham khảo học hỏi từ Lão Đằng. Ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến truyền nhân của đệ nhất sát thủ Mã Gia, thực sự vui mừng không thể diễn tả bằng lời. Tôi, Đại Long, người đứng đầu của Long Ẩn, công nghênh chủ nhân Mã Liên Hoa. Từ nay về sau, nguyện vì chủ nhân làm bất cứ việc gì chủ nhân yêu cầu, chết cũng không từ nan. Hoa Hoa vội đỡ Đại Long dậy. Chú Đại Long, chú đứng dậy đi. Tất cả mọi người nữa, không cần phải cung kính với cháu quá mức như thế. Mọi người đều là bậc trượng phu, thúc phụ, lão bá của cháu. Xin đừng gọi cháu là chủ nhân nữa. Đặng Khởi mỉm cười tiến về phía Hoa Hoa, đoạn nói. Tiểu thư Hoa Hoa, tất cả những người đây đều có chung một mục đích. Đó chính là khôi phục lại đế chế Mã Gia. Trước là để bảo vệ những người có liên quan đến chủ nhân Lý Bạch Huệ và tất cả những người sống trong nhà họ Mã. Sau là để báo thù rửa hận những kẻ năm xưa đã thông đồng với chính phủ diệt trừ Mã Gia. Hoa Hoa tiểu thư, hiện giờ tiểu thư là giọt máu duy nhất của Mã Gia còn sống sót. Chúng tôi đều đã lập lời thề trung thành tuyệt đối với Mã Gia, cũng như với đảng chủ nhân Lý Bạch Huệ. Kể từ giờ phút này trở đi, tiểu thư chính là chủ nhân của chúng tôi. Kính mong tiểu thư đừng có từ chối ạ. Đảng lão bá, cháu tới tìm lão bá vì muốn hiểu hơn một chút về Mã Gia và về nguồn cội gốc gác của mình. Sau đó cũng muốn nhờ vào đảng lão bá giúp để có thể quay về Singapore trả thù cho bà nội. Cháu tuyệt đối không có muốn làm chủ nhân chủ ơ gì hết. Sau khi trả thù xong, cháu sẽ trở lại với công việc bán mì Trường Thọ. Chủ nhân Hoa Hoa, chủ nhân không thể suy nghĩ như vậy. Đại Long lớn tiếng. Nhưng lão Đằng đưa tay lên ngăn Đại Long dừng lại. Nhìn Hoa Hoa, Đằng Khởi mỉm cười rồi khẽ cúi đầu và nói. Hôm nay Đằng Khởi đã triệu tập tất cả những thành viên quan trọng nhất của mình để tới ra mắt, diện kiến tiểu thư. Đây mới chỉ là việc làm đầu tiên. Còn bây giờ, mời tiểu thư đi theo tôi. Có thứ này tôi muốn giao lại cho tiểu thư. Nhìn những người khác, Đằng Khởi tiếp. Còn các vị, quay trở lại phòng họp, đợi tôi và tiểu thư ở đó. Vâng lỗi, cả cậu cũng đi cùng với bọn họ. Đằng Khởi đưa Hoa Hoa đi trước. Đám Đại Long và Vương Lỗi y lệnh đi tới phòng họp để chờ. Trên đường đi, Hoa Hoa hỏi Đàng Khởi. Đàng lão bá, thứ mà lão bá muốn đưa cho cháu là cái gì vậy? Đàng Khởi trả lời. Đến bây giờ thì đã có thể gọi đó là di vật của chủ nhân Lý Bạch Huệ. Là thứ gì ạ? Tiểu thư không cần nóng vội, lát nữa thôi thì tiểu thư sẽ biết. Đàng Khởi dẫn Hoa Hoa tới thư phòng. Nơi này ngay trong ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi biệt thự, Hoa Hoa đã được đến. Hoa Hoa vẫn nhớ bên trong thư phòng, ở vị trí chính giữa bức tường trang trọng nhất, có treo một bức hình khổ lớn mà bà nội Lý Bạch Huệ chụp ảnh cùng lục đại quản gia. Cánh cửa mở ra, Đàng Khởi và Hoa Hoa bước vào bên trong. Tiểu thư xin chờ một chút. Dứt lời, Đàng Khởi tiến về phía một kệ sách. Trên kệ có rất nhiều những cuốn sách thuộc các thể loại khác nhau. Hoa Hoa thấy Đàng Khởi dừng lại trước một cuốn sách có bìa gái màu đen. Không lấy quyển sách ra, ngược lại Đàng Khởi dùng tay ấn mạnh quyển sách và thụt hẳn vào bên trong. Ngay khi quyển sách đóng vai trò như một công tác bí mật được khởi động, bức hình khổ lớn chụp Lý Bạch Huệ cùng với lục đại quản gia bất ngờ dịch chuyển lên cao hơn. Tuy nhiên, những tưởng phía sau sẽ có một ngăn để đồ bí mật hay đại loại là một cơ quan hay lối đi nào đó. Thế nhưng, khi bức hình dịch chuyển lên cao, Hoa Hoa lại không thấy bất cứ một điều gì kỳ lạ cả, chỉ là một bức tường trắng tinh. tiến về phía bàn làm việc. Trên bàn có thiết kế một màn hình cảm ứng hình chữ nhật, chỉ lớn chừng lòng bàn tay. Sau một vài thao tác, Đặng Khởi đưa mắt mình quan sát lại gần. Lúc này màn hình cảm ứng bắt đầu khởi động quá trình quét võng mạc để mở khóa một thứ gì đó. Sau khi hoàn tất, trên bức tường treo bức ảnh khổ lớn khẽ phát ra tiếng động. Hoa Hoa không khỏi kinh ngạc khi có một cái móc xuất hiện. Bằng một cách nào đó, Đặng Khởi đã cho thiết kế cơ quan bí mật và vô cùng tinh vi đến mức độ tinh xảo. Nếu chỉ dùng mắt thường, có lẽ sẽ không thể nào nhìn ra được dấu vết của hốc để đồ trên tường. Trong thư phòng có một cái thang chữ A, dùng để lấy những cuốn sách trên kệ cao. Bắc thăng lại gần, rồi trèo lên lấy từ trong ngăn bí mật ra một chiếc hộp bằng gỗ dài khoảng 15cm. Bề ngang chắc chỉ được 5cm. Đưa cho Hoa Hoa, Đặng Khởi nói. 10 năm trước, chủ nhân Lý Bạch Quệ không chỉ gửi tới một bức thư mà còn kèm theo chiếc hộp này. Đặng lão bá, trong hộp đựng cái gì vậy ạ? Thứ lỗi cho tôi, vì tôi cũng không biết trong cái này chứa cái gì. Bởi chiếc hộp có khóa bằng mã số. 10 năm qua, tôi gìn giữ chiếc hộp như báu vật. Ngoài tôi và đại chủ nhân thì không ai biết gì về chiếc hộp, kể cả những người thân cận nhất đối với Đặng Khởi. Tôi vẫn nghĩ đợi chủ nhân qua Bạch Quệ quay về, lúc đó thì sẽ mở hộp. Nhưng nay chủ nhân đã qua đời, người mở được hộp không ai khác ngoài tiểu thư. Trong bức thư gửi, chủ nhân có nói phải tiếp tục sống để chờ huyết thống của Mã gia quay về. Hoa Hoa tiểu thư, Đặng Khởi giao lại di vật của đàn chủ nhân cho tiểu thư. Cầm chiếc hộp trên tay, nhìn phần khóa là khóa 3 số, có nghĩa là phải nhập đúng 3 chữ số mới mở. Thế nhưng từ trước đến nay, mười mấy năm nay, chưa bao giờ Hoa Hoa nghe bà nội nhắc hay đề cập đến việc mình có gửi đàng quản gia một chiếc hộp gỗ. Ngay cả đến thông tin về Mã gia Lý Bạch Huệ cũng chưa từng kể với Hoa Hoa về gốc gác của cô cháu gái. Điều duy nhất mà bà Huệ căn dặn cháu mình chính là nếu một ngày mà bà không còn ở trên đời này nữa, cháu hãy đến Thượng Hải để tìm một người tên là Đặng Khởi. Chỉ cần cháu nhắc đến cái tên Lục Giác, hắn sẽ biết cháu là ai. Trừ hắn ta ra, không được để người khác nhìn thấy miếng ngọc đen. Đó cũng chính là nguyên nhân. Sau khi vết thương hồi phục, Hoa Hoa không vội quay về Singapore, mà cùng với Vương Lỗi đến Thượng Hải. Cầm chiếc hộp trên tay, Hoa Hoa lắc đầu và nói: Đặng lão bá, chiếc hộp này cháu không mở được. Đặng Khởi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Hoa Hoa nói không mở được chiếc hộp. Không mở được á? Sao lại như thế? Tiểu thư Hoa Hoa, tiểu thư xem kỹ lại xem. Hoa Hoa nhìn đi nhìn lại chiếc hộp, vẫn giữ nguyên câu trả lời khi nãy. Muốn mở phải biết mật mã, mà cháu thì lại không biết cái gì cả. Bà nội chưa từng nhắc gì với cháu về việc có gửi chiếc hộp này chỗ Đặng lão bá. Đặng Khởi nhíu mày, vốn dĩ lão chẳng nghĩ gì khi nhìn thấy chiếc hộp. Và lão ta luôn chắc chắn một điều, Hoa Hoa chắc chắn mở được. Bởi vì ngoại trừ Hoa Hoa ra, đâu ai thích hợp hơn. Trong bức thư, Lý Bạch Quệ cũng có ghi rõ. Phải sống để đợi người mang huyết thống của Mã gia quay trở về đại lục. Đặng Khởi nói. Hoa Hoa tiểu thư, chắc chắn chiếc hộp này là di vật của chủ nhân Lý Bạch Quệ để lại cho tiểu thư. Nhưng vì một lý do nào đó nên chủ nhân không nói rõ. Trước giờ chủ nhân Bạch Quệ làm việc gì cũng đều có sự tính toán vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ. Tiểu thư xin hãy cố gắng nhớ kỹ lại xem. Chủ nhân có từng nhắc đến một vấn đề gì đó đặc biệt liên quan đến các con số hay đại loại là một dạng gợi ý khiến cho tiểu thư phải ghi nhớ hay không ạ? Hoa Hoa im lặng và bình tâm suy nghĩ. Nhìn lên bức hình lớn chụp bà nội, Hoa Hoa nhắm mắt, cố gắng lục lại trí nhớ xem bà nội đã từng nhắc tới chuyện gì có liên quan đến các con số hay không. Hoa Hoa nhớ lại, hồi hai bà cháu còn ở tiệm mì Trường Thọ, có một lần khách đến ăn mì và là hai bố con người Sinh gốc Hoa. Khi hai bố con bước vào quán, dáng vẻ của họ ngay lập tức khiến cho Hoa Hoa chú ý. Người bố mặc một bộ đồ công nhân rất cũ, cũ đến mức một vài chỗ sờn rách bạc màu. Con trai của ông ấy cũng vậy. Áo rộng thùng thình so với cái dáng người nhỏ bé, gầy nhom lại càng khiến cho cậu bé thêm phần tội nghiệp. Thôi con không ăn đâu, mình về nhà đi bố. Đứng trước cửa quán, cậu bé kéo tay đòi bố đi về. Ông bố cười tươi và đáp. Con sao vậy? Chẳng phải con nói thích ăn nhất là mì Trường Thọ à? Ở nhà, khi bố bảo hôm nay đi ăn mì Trường Thọ con đã rất vui. Vui đến mức nhảy reo lên cơ mà. Vào đi con. Cậu bé cúi mặt và nói lí nhí. Nhưng mà con, bây giờ con không muốn ăn nữa rồi, mình về đi. Ở bên trong tiệm, Hòa Hòa thấy ông bố xoa đầu cậu con trai. Đoàn ngồi xuống dỗ dành. Con sợ bố không có tiền phải không? Thằng nhóc này, nếu không có tiền, làm sao mà bố dám đưa con đến đây? Chúng ta đi bộ hơn 2 cây số. Đừng có phí phạm sức lực của mình như vậy. Bố nghe nói, mì đây là ngon nhất luôn đấy. Nào, vào ăn đi. Hai bố con họ đi vào trong. Cậu bé khoảng chừng 8 tuổi. Đi đôi dép gần như đã mòn vẹt phần đế. Biểu cảm ngại ngùng. Bẽn lẽn khi bước vào tiệm mì đông đông khách. Ánh mắt cậu nhóc e dè. Phải đến khi người bố thấy có một bàn trống ở trong góc cùng gần chậu cây cảnh và đưa cậu bé tới đó ngồi thì cậu ta mới đỡ lúng túng hơn. Con ngồi đây đợi đi, bố sẽ gọi mì cho con. Hoa Hoa đang định đi ra hỏi thì người bố đi tới phía quầy trước gian bếp. Xin chào quý khách cần gì ạ? Người bố gãi đầu cười ngượng ngùng, đoạn chỉ tay về phía bàn cậu con trai đang ngồi. Ông ta nói nhỏ với Hoa Hoa. Có thể cho tôi xem giá trước được không ạ? Bình thường ở mỗi bàn đều có để một tờ menu, bao gồm các món mì cùng với đồ ăn kèm. Có lẽ menu ở bàn đó các bàn khác đã lấy nên không có. Hoa Hoa tươi cười và gật đầu đáp. Dạ tất nhiên là được, quý khách xin đợi một xíu ạ. Nói xong Hoa Hoa lấy menu cho người bố xem, còn tư vấn đồ ăn kèm phù hợp. Nhìn vào menu, người đàn ông khẽ móc túi ra và lấy những đồng tiền lẻ, giấu vào trong lòng bàn tay đếm đếm. Hoa Hoa thấy đôi mắt ông ta sáng lên, miệng cười tươi rói. Nhìn Hoa Hoa, người đàn ông gật đầu, tay chỉ vào bát mì Trường Thọ in trong tờ menu. Cho tôi một bát như thế này. Xin lỗi vì đã làm phiền cô bé. Hôm nay là sinh nhật của con trai tôi. Thằng nhóc rất thích ăn mì Trường Thọ. Chính vì vậy, tôi đã gom góp toàn bộ số tiền kiếm được ngày hôm nay, dẫn con đến ăn coi như quà sinh nhật. Tuy chỉ là tiền lẻ, nhưng vẫn đủ trả một bát. Mong tiệm đừng chê cười, tôi xin gửi tiền trước ạ. Người đàn ông khúm núm đưa tiền cho Hoa Hoa từ bên trong. Bà Huệ tay cầm cái muôi dài để múc nước dùng, đi khua khoắng, miệng cằn nhằn. Nào nào! Về bàn ngồi đi, để cho tôi còn bán hàng. Không thấy quán đang đông khách đi à? Anh này cứ về bàn ngồi, lát sẽ có người bê mì ra. Còn Hoa Hoa, xem bê đồ đi chứ. Người đàn ông vâng dạ rồi quay lại bàn ngồi. Sợ con nhìn thấy mình không đủ tiền mua 2 bát, nên ông ta vội bỏ tiền vào trong túi. Bà nội, một mì Trường Thọ cho bàn trong góc bên cùng. Biết rồi, cháu lo dọn bàn với tính tiền cho khách ăn xong đi. Dạ. Ít phút sau quay lại quầy bếp, Hoa Hoa thấy bà nội đã làm xong 2 bát mì nóng hổi đặt trên khay. Bê ra đi. Cứ nói với họ, hôm nay tiệm ta khuyến mại. Bà Huệ nói. Hoa Hoa vâng dạ. Đoạn tươi cười, khá nhìn. Đoạn xua xua tay lắc đầu, ra hiệu ý nói. Hình như tiệm đem nhầm, bởi ông ấy chỉ gọi có 1 bát. Hoa Hoa mỉm cười. Dạ, hôm nay tiệm của cháu có chương trình đặc biệt dành cho vị khách thứ 100 khi vào quán, thì sẽ được miễn phí. Hai vị chính là người may mắn đấy ạ. Cậu bé nhìn bố với ánh mắt vui mừng khôn xiết. Bố nghe thấy gì chưa? Bố con mình là khách hàng 100 đấy. Người đàn ông hiểu tâm ý của chủ quán, đôi mắt khẽ nhau lại. Ông ta nhìn con trai một cách hiền từ. Đoạn khẽ cúi đầu và cảm ơn Hoa Hoa. Bố ơi, mì thơm quá, con ăn nhé. Cậu bé mắt nhìn tô mì mà nuốt nước bọt. Ông bố lấy đũa, lấy thìa cho con. Con ăn đi, ăn nhiều vào, chúc mừng sinh nhật con trai. Tuy thèm và đang rất đói vì phải đi bộ quãng đường hơn 2 cây số để đến đây, thế nhưng sau lời chúc mừng của bố, cậu bé bỗng chắp tay, nhắm mắt lại và miệng thì cầu nguyện. Cảm ơn mẹ trên trời cao đã đem lại may mắn cho bố và con ngày hôm nay. Thấy Hoa Hoa cứ đứng chăm chú nhìn về phía hai bố con nọ, cũng đang vãn khách, bà Huệ đi ra và khẽ nói. Thằng bé đấy ngoan đấy, và đúng là nó rất thích ăn bì trường thọ. Chúng ta có nên tặng cho nó một món quà không nhỉ? Quà gì hả bà? Bà Huệ đưa mắt nhìn thấy tấm phiếu quà tặng khi đi mua đồ siêu thị để trên quầy bếp. Chọn lấy một tấm đơn giản nhất, không có in hình hay chữ gì quá cầu kỳ. Lấy bút ký tên mình lên tấm phiếu, đưa cho Hoa Hoa, bà Huệ mỉm cười. Lát nữa cháu đưa cái này cho thằng bé, bảo với nó rằng từ nay về sau, chỉ cần đem phiếu này đến đây, nó sẽ được ăn mà không phải trả tiền. Cầm tấm phiếu trên tay, Hoa Hoa nhìn về phía cậu bé. Đây sẽ là một món quà sinh nhật thật đặc biệt. Bà Huệ chép miệng và thở dài. Cũng chưa đặc biệt bằng sinh nhật của cháu đâu. Cái đồ 4 năm mới có một ngày sinh nhật. Mở mắt nhìn chiếc hộp gỗ, Hoa Hoa khẽ nói ra miệng. Sinh nhật đặc biệt, 4 năm một lần. Chờ đợi huyết thống của Mã Gia quay về. Nếu chiếc hộp này dành cho mình, thì liệu mật mã có phải là ngày sinh của mình hay không? Đang khởi hỏi. Tiểu thư Hoa Hoa, tiểu thư đã nhớ ra điều gì à? Tuy bà nội chưa từng nói cho cháu biết về cái hộp hay mã số để mở, nhưng bà bảo ngày sinh của cháu là một ngày rất đặc biệt, 4 năm mới có một ngày. Như vậy có thể mã số mở hộp chính là ngày sinh nhật cháu, ngày 29 tháng 2. Nàng lão bá, để cháu thử xem sao. Nghe Hoa Hoa nói rất hợp lý. Tuy nhiên trước khi Hoa Hoa mở, Đang Khởi có thêm một cảnh báo. Tiểu thư Hoa Hoa, nếu không chắc chắn mà cố mở, khi nhập sai mã số, có thể đồ vật bên trong sẽ bị tiêu hủy. Trước kia khi còn phục vụ chủ nhân Lý Bạch Huệ, tôi từng thấy chủ nhân áp dụng cách này để đảm bảo tài liệu hay đồ vật quan trọng không rơi vào tay người khác. Đặt chiếc hộp gỗ lên trên mặt bà, tay chạm vào phần khóa số, Hoa Hoa kiên định. Nếu chiếc hộp này là di vật bà nội để lại cho cháu, thì cháu nghĩ là cháu sẽ mở được. 2, 9, 2. Sau 3 lần chọn số, Hoa Hoa nhắm mắt lại, nín thở, nhấn vào phần lẫy để mở khóa. Mở mắt ra, Hoa Hoa và Đàng Khởi đều thở phào nhẹ nhõm khi chiếc hộp đã được mở một cách an toàn. Là một quyển trục. Hoa Hoa lấy quyển trục ra khỏi chiếc hộp, đoạn trải ra mặt bàn. Đàng Khởi nói, đây là bút tích của chủ nhân Lý Bạch Huệ. Hoa Hoa gật đầu. Hoa Hoa nhận ra đây chính là bút tích của bà nội. Giống như bức thư gửi cho Đàng Khởi, nhưng ký tự viết trong quyển trục là bộ ký tự riêng của Mã Gia. Cháu gái của ta, khi cháu mở quyển trục này ra thì ta đã chết rồi. Ta mừng vì cháu còn sống. Đọc đến đây, Hoa Hoa dừng lại, cuộn quyển trục lại. Hoa Hoa nói, Đàng lão bá nói đúng, đây là di vật bà nội gửi cho cháu. 10 phút sau, Đàng Khởi cùng với Hoa Hoa có mặt tại phòng họp bên trong ngôi biệt thự. Vừa thấy hai người xuất hiện, đồng loạt tất cả mọi người đứng dậy, cúi đầu kính cẩn và chào trang trọng. Hoa Hoa tiểu thư, lão Đàng. Đàng Khởi nghiêng mình, mời Hoa Hoa ngồi vào chiếc ghế lớn nhất. Tiểu thư Hoa Hoa, mời ngồi. Hoa Hoa có hơi bất ngờ, nhưng tất cả những người khác đều có chung suy nghĩ với Đàng Khởi. Đàng lão bá, chuyện này không được. Cháu làm sao mà có thể ngồi vào chỗ của Đàng lão bá? Hoa Hoa lúng túng và nói, với tư cách là hậu duệ duy nhất của Mã Gia và là truyền nhân của đại chủ nhân Lý Bạch Huệ, tiểu thư nhất định phải ngồi vào cái ghế này. Đàng Khởi tôi cùng những người có mặt ở đây cố gắng gây dựng lên mọi thứ chính là để chờ đợi ngày hôm nay. Tiểu thư Hoa Hoa, xin mời ngồi. Những người khác đồng thanh hô lớn, Tiểu thư Hoa Hoa, xin hãy ngồi vào chiếc ghế này. Tất cả đều cung kính như vậy. Nếu miễn cưỡng từ chối thì vừa phụ lòng họ lại vừa thất kính. Hoa Hoa gật đầu đồng ý. Cảm ơn mọi người. Khi Hoa Hoa ngồi xuống, Đặng Khởi đứng ở bên cạnh. Những người khác, bao gồm cả Vương Lỗi, tiếp tục hô lớn. Cung nghênh chủ nhân. Đặng Khởi vui mừng phấn khởi. Mười mấy năm qua, hôm nay lão Đặng như trẻ ra cả 20 tuổi. Nhìn Hoa Hoa, ông ta nhớ lại ngày đầu tiên được Lý Bạch Huệ thu nhận. Là người trẻ nhất trong lục đại quản gia, cũng là người được Lý Bạch Huệ yêu ái. Thoát chết sau đợt truy quét, thanh trừng của chính phủ cùng các băng đảng của thế giới ngầm đại lục, Đặng Khởi vẫn luôn một lòng trung thành với Mã Gia và Lý Bạch Huệ. Chỉ với một bức thư, suốt 10 năm qua, người đàn ông này đã dồn hết tâm huyết, sức lực để thiết lập lại đế chế Mã Gia từ những gì bị vùi lấp. Từ đống hoang tàn và đổ nát, từ tận con số âm. 10 năm qua Đặng Khởi chỉ sống với một mong đợi duy nhất, cũng chính là mệnh lệnh của chủ nhân Lý Bạch Huệ, đó chính là chờ đợi huyết thống Mã Gia quay về. Có những lúc, ông ta đặt câu hỏi, liệu chủ nhân có thực sự quay về hay không? 10 năm, cuối cùng thì Đặng Khởi cũng đã đợi được. Cuối cùng thì ý chí khôi phục lại Mã Gia cũng đã có thể biến thành sự thật. Đặng Khởi nói, tiểu thư Hoa Hoa, kể từ giờ phút này trở đi, mọi lời nói của tiểu thư đối với chúng tôi đều là mệnh lệnh. Hãy cho chúng tôi biết điều mà tiểu thư muốn làm nhất là cái gì. Ánh mắt Hoa Hoa biến sắc lạnh lùng, bầu không khí lập tức trở nên im ắng một cách đầy uy áp. Chỉ trong vòng 2 giây sau câu nói của Đặng Khởi, Vương Lỗi bỗng cảm thấy khó thở, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt, bởi chỉ cần nhìn vào mắt một trong số những người đang ngồi trong căn phòng này cũng đủ để dùng mình lạnh gáy. Đám người này là sao? Chẳng lẽ đây chính là sát khí thoát ra từ những kẻ mạnh? Vương Lỗi đổ mồ hôi và trong đầu suy nghĩ, Hoa Hoa thì cất tiếng. Xóa sổ toàn bộ tứ đại băng đảng của Singapore, trả thù cho bà nội. Đặng Khởi cúi đầu và đáp. Đó cũng là mong muốn của tất cả chúng tôi. Ngày hôm nay tôi cho gọi toàn thể mọi người đến, cũng là để bàn bạc kế hoạch liên quan đến việc mà tiểu thư vừa nói. Nhìn về phía Vương Nhất Bắc, Hồ Y Thiên, Đại Long cùng những người khác, Đặng Khởi nói tiếp. 3 tháng qua, tôi đã thu thập rất nhiều thông tin về cái gọi là tứ đại băng đảng của Singapore. Tất cả đều đã được tổng hợp trong hồ sơ. Dứt lời, Đặng Khởi xin phép Hoa Hoa, sau đó nhấn vào nút cảm biến trên màn hình trước mặt. Sau tiếng bíp, phần kính trên bàn trước mặt 7 người tự động nâng lên cao hơn một chút so với bề mặt của bàn họp. Lúc này trông nó giống như một chiếc máy tính bảng. Mọi thứ có liên quan đến tứ đại băng đảng Singapore đều đã được lập trình sẵn và đang hiện ra trước mặt Đại Long, Hồ Y Thiên, Vương Nhất Bát, Trương Nhất Sơn, Tân Vũ Hân, Lý Hiện và Vương Lỗi. Điều đầu tiên đập vào mắt tất cả bọn họ chính là hình ảnh của 4 nhân vật cứng đầu của 4 băng đảng. Lần lượt bắt đầu xếp theo thứ hạng. Wong Yan Gong, lão đại của dòng mù mắt. Jack Darius, người đứng đầu băng A Kong. Đại Hổ, lão đại của băng Bạch Hổ. Và Roy, thủ lĩnh của băng Cung Tòng. Đặng Khởi nói, trong số 4 tên này thì Wong Yan Gong là kẻ trực tiếp gây ra cái chết của chủ nhân Lý Bạch Huệ. Bên cạnh đó còn có sự giúp sức của đám A Kong. Chúng đã bắt cóc tiểu thư Hoa Hoa và phải trả giá bằng mạng sống của những kẻ nắm giữ quyền điều hành A Kong. Vương Nhất Bác hỏi, Đặng Lão, ý ngài là tên Jack Darius này đã chết à? Không, người chết là bố của hắn, Jack Darius. Sau khi Jack bị tiểu thư Hoa giết chết, thì Jack đã thay cha hắn tiếp quản A Kong. Thằng khốn này chính là nguyên nhân khiến tiểu thư Hoa suýt chút nữa bỏ mạng, nếu không may mắn được Vương Lỗi kịp thời cứu và đưa sang Việt Nam. Hồ Y Thiên hỏi, như vậy có nghĩa rằng một mắt ba con chính là kẻ thù trực tiếp của chúng ta. Vậy 2 băng còn lại? Tôi thấy ở đây có băng Bạch Hổ. Theo như thông tin ghi nhận, thì lão đại của băng này có nguồn gốc từ đại lục. Hiện tại chúng đang nắm giữ địa bàn khu vực Chinatown. Trong hồ sơ cũng không thấy nhắc gì đến Bạch Hổ và Công Tong đã gây ra chuyện gì. Hòa Hòa đáp, Bạch Hổ tuy không trực tiếp gây ra cái chết của bà nội, thế nhưng chính sự đối đầu giữa dòng một mắt và Bạch Hổ mới là nguồn cơn khiến bà nội phải chết. Thằng già khốn kiếp Wong Tiên Gong Vì muốn tiêu diệt Bạch Hổ nên đã bắt cóc cháu, dùng cháu uy hiếp bà nội để ra tay giết một nhân vật trong băng Bạch Hổ. Chính vì tâm thù đấu đá của đám người băng đảng này mà bà nội mới bỏ mạng trên đảo Đầu Lâu. Bởi vậy, cháu muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không được lưu lại mầm mống đại họa. Đó là cách ta tận diệt tai họa có thể xảy ra với Mã gia, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn cả về tương lai sau này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 5, được viết bởi tác giả Trường Lê. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục lắng nghe những chi tiết, những diễn biến vô cùng hay, vô cùng hấp dẫn, hành động của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trong tập 8 vào tối ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.